FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, bên thắng khen thưởng. Lần này chiến tranh nhất là cuối cùng cùng tử thần tử đấu đối với sen khô bản thân tăng lên nhất là cực lớn, ngoại trừ cố định lượng lớn điểm năng lượng bên ngoài. Sen khô còn thu được một chương Mystic Code phiếu. Mystic Code Violent God of War hy hữu độ, ngũ tinh thuộc tính, gia tăng gân lực giá trị 20 điểm, bền bỉ giá trị 10 điểm, giảm xuống nhanh nhẹn giá trị 10 điểm kỹ năng, say rượu cuồng bạo hóa toàn bộ thuộc tính tăng lên gấp đôi, cảm giác đau giảm miễn 50%, cách mỗi 5 phút cần tiến hành ý chí kiểm định, không thông qua thì tiến vào cưỡng chế trạng thái ngủ. Không hổ là thí thần tuôn ra tới ngũ tinh Mystic Code. Mặc dù có tác dụng phụ, kia là thuộc tính này. Cái này hiệu quả, không có chút nào bại bởi Noble Phantasm có hay không? Ngoại trừ chương này Mystic Code, Senko tự thân thuộc tính tăng lên cũng hết sức kinh người. Lấy hắn nhận thương thế, coi như tại chỗ tử vong cũng có thể. Cuối cùng tại một đám khêu ước anh linh cứu giúp dưới, Senko tới đỉnh, liền như là vết sẹo là nam nhân huân chương. Thụ thương kinh lịch hóa thành chất dinh dưỡng, để sen khô thân thể tiến hành một lần thuế biến, đồng thời cũng làm cho sen khô phát hiện Reverse the Ares, một cái ẩn tàng thuộc tính. Sen khô nhận công kích, cấp bậc, thần bí tính trở càng cao, đối với sen khô tăng lên càng cực lớn. Cái này liền giống như ở trong game giết quái. Quái bình thường cùng boss quái cho điểm kinh nghiệm ở giữa khác biệt lớn. Lần này cho hắn tạo thành thương thế chính là tử thần thần lực. Cấp bậc, độ thần bí ở xa ma lực phía trên. Điều này cũng làm cho sen khô cảm giác được rõ ràng khác biệt. Nhưng là những thứ này đều không phải là trọng yếu nhất. Vô luận đối mặt cái gì cường địch, đều muốn có một viên bất khuất chi tâm. Đây mới là hắn tại trận này từ đấu bên trong chân chính học được đồ vật. Tinh bì lực tẫn sen khô được đưa về căn phòng về sau. Ngã đầu biến ngủ, cái này một giấc liền từ giữa trưa một mực ngủ thẳng tới nửa đêm. Ngay tại trong ngủ mê sen khô đột nhiên cảm giác được tựa hồ có người đang đến gần bản thân. Theo người kia chậm rãi tới gần, sen khô một cỗ nhàn nhạt mùi thơm chui vào sen khô trong mũi. Thế mà hay là nữ nhân? Chẳng lẽ là không có điều tra sạch sẽ để lại nữ thích khách? Sen khô lập tức thanh tỉnh lại. Hắn giờ phút này đang ở tại suy yếu nhất trạng thái. Thương thế trên người mặc dù tại khu trừ tử thần lưu tại vết thương của hắn lên thần lực về sau đã khôi phục 7-8 phần, nhưng là thể lực cùng tinh lực tiêu hao lại là thật sự. Thế là sen khô như cũ nhắm chặt hai mắt, giả bộ như một bộ như cũ đang ngủ say dáng vẻ. Đúng lúc này cái kia, nữ thích khách chậm rãi tới gần sen khô bên giường. Tên này, nữ thích khách tựa hồ hết sức cẩn thận. Động tác kỳ chậm vô cùng, mà lại không có phát ra cái gì thanh âm. Nếu không phải sen khô trải qua hơn lần huyết chiến luyện thành chiến sĩ trực giác, chỉ sợ thật đúng là cho không có phát giác được. Tên này, nữ thích khách đi đến bên giường. Nàng tựa hồ tại ngắm nghía sen khô hình dạng. Hừ, là tại xác nhận mục tiêu sao? Sen khô mặt ngoài không có bất kỳ cái gì dị thường. Thậm chí liền hô hấp cùng nhịp tim tần suất đều không có thay đổi chút nào. Nhưng vào lúc này, sen khô cảm giác nhạy cảm đến nữ thích khách đối với phần cổ của hắn đưa tay ra. Nói khi đó trễ khi đó thì nhanh. Sen khô mở choàng mắt, đưa tay bắt lấy nữ thích khách cổ tay. Sau đó một cái nhẹ nhàng linh hoạt cá chép lan lộn. Đem nữ thích khách đặt ở dưới thân. Cánh tay bị xoay chắp sau lưng. À! Nữ thích khách không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Vân, Vân cái này thanh âm làm sao quen thuộc như vậy? Sen khô vội vàng mở ra đầu giường ma thạch đèn. Sờ nước mắt rưng rưng khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xuất hiện ở trong mắt sen khô. Sơ, tại sao là ngươi? Sen khô kinh ngạc nói. Làm sao lại không thể là ta? Sơ lập tức tức giận chu khuôn mặt nhỏ. Vùi đầu vào gối đầu bên trong. Sen khô liền tranh thủ nàng buông ra, mang trên mặt lúng túng nụ cười nói. Thật có lỗi, ta còn tưởng rằng là ban ngày ẩn núp đi thích khách. Hừ, Nhân gia hảo ý tới thăm ngươi, ngươi lại như thế đối với nhân gia, không để ý tới ngươi. Hừ, tương đương, phía trước một cái, hừ, chữ còn có thể cảm giác được sơ có chút ít cảm xúc. Đến đằng sau hoàn toàn chính là cùng người yêu nũng nịu giọng điệu. Sen khô sững sờ, dưới ý thức dò xét sơ một chút. Hắn cái này xem xét lập tức kinh ngạc vạn phần. Đại lượng huyết dịch phân điên cuồng chảy vào trên thân thể dưới hai cái bộ phận. Trong ký ức của hắn, sơ thích nhất mặc chính là một thân tràn ngập sức sống thanh xuân váy liền áo. Nhưng là buổi tối hôm nay, trên người nàng ăn mặc nghiễm nhiên là một kiện hơi mờ lụa mỏng màu trắng. Trắng nõn bóng loáng da thịt tại lụa mỏng dưới như ẩn như hiện. Cực điểm dụ hoặc chi năng, tại ánh trăng làm nổi bật dưới. Giống như một tôn bạch ngọc pho tượng nữ thần. Nhưng hết lần này tới lần khác sơ trên thân tràn đầy một cỗ thanh xuân tinh khiết khí tức. Hai loại nhìn như đối lập khí chất kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Để sơ cả người xem ra hết sức ngon miệng. Để cho người ta không nhịn được muốn đưa nàng một ngụm nuốt vào trong bụng. Đối mặt dụ người như vậy sơ. Sen khô nhịn không được nuốt nuốt nước bọt. Hắn cũng không phải đồ đần. Thiếu nữ ban đêm lẻ loi một mình. Mặc dụ người như vậy chạy tới gặp hắn. Ý vị như thế nào? Một người nam nhân bình thường đều rõ ràng đi. Có lẽ là sen khô ánh mắt quá có xâm lược tính. Sơ lập tức hai gò má đỏ bừng. Quay đầu không dám nhìn hắn. Sơ, ngươi, chấm ngoặc kép. Sen khô cảm giác cổ họng của mình hơi khô chát chát. Sơ lại phảng phất hạ quyết tâm. Đột nhiên quay đầu. Phảng phất sao trời con ngươi êm ái nhìn qua hắn. Nàng duỗi ra một ngón tay đặt ở sen khô trước miệng. Ngăn trở hắn lời kế tiếp. Mẫu thân nói. Vì thắng lợi trở về dũng sĩ dâng lên lễ vật tốt nhất là thiếu nữ thân thể. Cho nên, hôn ta, sơ nói ra câu nói này thời điểm, thanh âm là run rẩy, hiển nhiên nội tâm 10 phần khẩn trương. Nhưng khi nàng nói một câu cuối cùng lúc, không chỉ có thanh âm biến lớn, ngữ khí cũng 10 phần kiên định. Sen khô không nghĩ cô phụ tâm ý của thiếu nữ, thế là liền hôn lên. Thật lâu, hai người tách ra. Bên môi lôi ra một đầu thật dài màu bạc sợi tơ. Sơ đột nhiên cắn môi một cái. Lấy dũng khí nói. Ngươi, ngươi trước nằm xuống. Ngươi hôm nay bị trọng thương. Cho nên ta tới hầu hạ ngươi. Chấm ngoặc kép, sen khô lập tức kinh ngạc. Đây không phải trong truyền thuyết nữ sao vị. Nữ kỵ sĩ. Sen khô tuyệt sẽ không thừa nhận bản thân giờ phút này hưng phấn. Nhưng mà, 3 phút sau. A. Quần của ngươi làm sao giải khai? 5 phút sau, cái này hẳn là làm sao làm? Sen khô lập tức cười khổ không được. Hắn dù sao cũng là lĩnh hội. Khen thưởng quá các vị lão sư tác phẩm. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một vị lý luận đại sư. Nhưng làm sao cũng so sơ cái này chim non mạnh. Trong lúc sen khô chuẩn bị chỉ đạo sơ một chút lúc. Một cái lười biếng. Tràn ngập để cho người ta huyết mạch sôi sục dục vọng thanh âm đột nhiên từ cổng truyền đến. Thật là một cái đần nữ nhi. Xem ra quả nhiên vẫn là phải thiếp thân tự mình làm mẫu một lần mới được. Mã tát phiếu. Chẳng lẽ là. Sen khô dưới ý thức quay đầu nhìn về phía cổng. Nữ thần điện hạ một mặt vui vẻ nhìn qua hai người trên giường. Nụ cười của nàng tràn đầy câu hồn đoạt phách đáng sợ mị lực. Hết lần này tới lần khác Freyr trên người bây giờ xuyên hay là ban ngày lúc chiến đấu cái kia một. Thần khí khái anh hùng hừng hực nữ võ thần trang phục. Từ nữ thần điện hạ tự mình ăn mặc so với cái kia cái gọi là không mạnh gấp 1 vạn lần. Nhưng mà càng làm cho sen khô hưng phấn là. Nữ thần điện hạ tràn ngập cùng mập mờ câu nói. Không đồng nhất không đang nói rõ một cái tiêu hồn sự thật. Trong nháy mắt sen khô trong đầu hiển hiện rất nhiều cấm kỵ từ ngữ. Cái gì sao PA? Sao phi A? Cái gì thân tử cơm đĩa A? Đối mặt như thế khai sáng nữ thần điện hạ. Sen khô chỉ muốn nói một câu. Nhạc mẫu đại nhân ta rất thích ngươi A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.